anh chiều nay chẳng lại, nhưng mà mưa cứ nhắc ngoài, những giọt mưa tí tách rơi. Anh hãy ơi, khi mùa thu còn khát khao, khi ngày mưa còn nhớ anh, khi bờ cây còn mưa xanh. Thank you.